Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 415, tự thoại. Lấy một môn tìm khắp nhân gian cũng khó khăn được thần thông làm lễ gặp mặt. Phu quân thủ bút thật lớn, Ngân Xuyên Thủy Cung, trong nội điện, Ngao Nhạc rúc vào Lục Thanh Phong trong ngực, nhẹ giọng cười nói. Đáy mắt lại có mấy phần lo lắng thần sắc. Ngao Tuấn là tam ca chi tử, là người ta chất nhi, tiễn hắn một môn thần thông phòng thân tính không được cái gì. Lục Thanh Phong lắc đầu, hắn sớm tại man thần giới lúc liền đem nghèo túng thần quang cường hóa đến đại thần thông cấp độ. Bất quá đại thần thông quá mức thâm ảo, Lục Thanh Phong lo lắng Ngao Tuấn tất một sinh khó mà nắm giữ. Là lấy truyền xuống chỉ là phổ thông thần thông, dù vậy, một môn thần thông nơi tay, càng là nghèo túng thần quang cường hãn như thế thần thông, đủ để đem Ngao Tuấn thực lực tăng lên mấy cái đẳng cấp. Chỉ cần Ngao Tuấn đem tu hành nhập môn, thi triển ra, là có thể tung hoành khi cảnh không địch thủ. Tuấn Nhi dù sao tuổi còn quá nhỏ, nếu là bên ngoài rêu rao, sợ trêu chọc tai họa. Ngao Nhạc biết được Lục Thanh Phong tâm ý cùng Ngao Tuấn mới gặp, tặng ra lớn như vậy lễ, nhất định là xem ở tam ca Ngao Liệt cùng trên mặt của nàng. Nàng trong lòng tuy có vui vẻ, nhưng cũng lo lắng trong đó tai họa ngầm. Ngoài ra, trăm năm trước, Thương Hà Trấn Thiên Quân chiếu Thiên Bảo giám chiếu khắp Đông Hãm Châu yêu ma động tĩnh, tất cả đều ghi lại ở bảo giám bên trong. Sau đó có người lật sách bảo giám, nhìn thấy phu quân tại quỷ khốc mê cảnh bên trong, huyết quang bao khỏa chìm vào trong đất không gặp tung tích. Theo quỷ khốc mê cảnh yêu ma giao phó, Thương Hà phán định phu quân dùng tên giả vì lúa núi, đầu nhập huyết tuyền ma tông, là phản ném. Ngao Nhạc dựa Lục Thanh Phong lồng ngực, nói Quảng Nguyên phản ném yêu ma. Mân Giang bị giáng chức Độc Long Đàm ngọn nguồn, những này Lục Thanh Phong La phù tử phân thân sớm tại Du Sơn phái thường trưởng chỗ nghe. Giờ phút này lại nghe Ngao Nhạc kể ra, lại có một phen đặc biệt tư vị xông lên đầu. Việc này nói rất dài dòng, Lục Thanh Phong cười khổ lắc đầu. Bất luận là bế quan trăm năm, vẫn là bị Trấn Thiên Quân phát hiện hắn tại quỷ khốc mê cảnh, đều không phải ước nguyện của hắn, cũng là ra ngoài ý định. Khi đó, một đạo phân thân tu hành, huyết hải chân kinh, thân tan huyết hải, gánh chịu huyết hải vô biên tội nghiệt, dẫn đến Lục Thanh Phong ngập trời nghiệp lực quấn thân. Không những bộ dạng bại lộ, càng là toàn bộ tâm lực đều bị liên lụy, chỉ có thể đọc thầm Hoàng Đình lấy hóa giải, bên ngoài tất cả thân ngoại hóa thân. Tất cả đều lâm vào tư duy đình trệ trạng thái, giả bộ bế tử quan. Đây cũng là vì sao Lục Thanh Phong sau khi xuất quan, đối Mân Giang cùng tự thân sự tình hoàn toàn không biết. Đối Ngao Nhạc phái đi Du Sơn phái người một mực không để ý tới nguyên nhân. Lại tại lúc ấy dưới tình huống đó, Trấn Thiên Quân trên bầu trời, lấy chiếu Thiên Bảo giám loại bảo vật này chiếu khắp đại địa. Lại đem Lục Thanh Phong từ quỷ khốc mê cảnh nội bên ngoài đại trận phá vỡ sau động tĩnh biết được. Nhất thanh nhị sở, sau đó có chiếu Thiên Quan, khám hạc ti chờ cộng đồng trải vuốt bảo giám. Lục Thanh Phong lúc ấy bộ dạng bị lật ra, theo hầu xuất thân tất cả đều bị tra ra. Lại tìm quỷ khốc mê cảnh ma tu từng cái hỏi thăm. Khám hạc ti lúc này mới đem Ngao Chiến chi tế Quảng Nguyên định tội vì phản ném yêu ma, thân là Mân Giang rồng tế, Ngao Chiến chờ thụ hắn chỗ mệt mỏi, đều bị biếm Độc Long Đàm, liên lụy các ngươi, luyện thành huyết hải phân thân nghe rợn cả người, không tốt nói ra miệng để tránh tiết lộ thiên cơ. Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngao Nhạc, trong lòng áy náy, người một nhà, không nói liên lụy. Ngao Nhạc lắc đầu, cũng biết Lục Thanh Phong trên thân có rất nhiều bí ẩn, không đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ là có chút cau mày nói. phu quân lần này trở về, nếu là muốn mượn nhờ Du Sơn thoát thân, chỉ sợ không dễ. Trăm năm trước Trấn Thiên Đại Nguyên Soái chính là xem ở La Phù sư huynh trên mặt mũi, mới đưa Xích Bách Phản ném yêu ma sự tình bỏ qua. Nhưng là khả nhất bất khả nhị, người tại Quỷ Khốc Mê Cảnh bị dò xét ra tung tích. Sau đó Hòa Sơn cái này thân phận lại bị đào ra. Dù là Du Ân trưởng giáo ra mặt, cũng khó có thể dao động Thương Hà Long cung cùng Trấn Thiên Đại Nguyên Soái phán lệnh. Ngao Nhạc nói, một chút nhìn thấy Lục Thanh Phong trên mặt nhẹ nhõm. Lông mày lúc này triển khai, song Lục Thanh Phong giận cười nói, phu quân nghênh ngang trở về, nhất định là đã tính trước có thể rửa sạch tự thân oan khuất. Lại muốn Nhạc Nhi bạch bạch lo lắng, lấy mang tội chi thân trở về, tùy ý ban thưởng thần thông chi pháp không sợ hậu hoạn. Lấy Ngao Nhạc đối Lục Thanh Phong hiểu rõ, biết được hắn nhất định là có biện pháp ứng đối bây giờ cục diện. Không những rửa sạch oan khuất, Ngao Nhạc nhìn về phía Lục Thanh Phong. Chỉ thấy Lục Thanh Phong môi khẽ nhúc nhích, cùng với nàng giải thích, Ngao Nhạc càng nghe càng kinh, một đôi tròng mắt trừng lớn, chợt trong nội điện một trận quang mang lấp lóe. Thấy trận này quang mang, Ngao Nhạc trên mặt nở rộ chói lọi tiếu dung, trên mặt trong lòng gian nan khổ cực tận quét, một trái tim triệt để rơi xuống. Cô phụ, ba ngày sau, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc dắt tay đi ra nội điện, Ngao Tuấn sớm chờ ở bên ngoài, thấy hai người, ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trên thân, trong mắt cực nóng, không gặp làm bộ liền khom người tới đất, trong miệng kích động nói. Chất nhi Ngao Tuấn, tạ cô phụ ban thưởng pháp. Ba ngày thời gian, Ngao Tuấn nuốt linh đan, khôi phục thần hồn, tiện thể cũng cảm ngộ một phen nghèo túng thần quang. Trải qua Lục Thanh Phong điểm hóa, Ngao Tuấn tuy là mới được thần thông, lại tương đương với cảm ngộ 200 năm tạo nghệ, còn chưa chân chính nhập môn, nhưng cũng có thể thi triển ra một chút huy năng, thấy các loại huyền diệu. Mới biết pháp này chân quý, trong lòng cảm kích, thế là ở ngoài điện chờ, chỉ vì ở trước mặt nói lời cảm tạ. Pháp môn tuy tốt, còn phải dụng tâm mới là. Lục Thanh Phong đưa tay đỡ dậy Ngao Tuấn, trong miệng cười sang sảng nói, chất nhi cần tuân cô phụ dạy bảo. Ngao Tuấn thuận thế đứng dậy, cung kính ứng thanh, ngẩng đầu nhìn về phía trên là lần thứ hai gặp mặt cô phụ. Hồi tưởng lại những năm này Mân Giang Long cung mọi người đối với hắn đánh giá. Nhớ tới cô mẫu cầm trong tay bức tranh, phủ người trong bức họa tưởng niệm sâu sắc bộ dáng. Lại nghĩ tới nghèo túng thần quang thần thông như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy trong hai mắt đều là mê vụ. Mà cái này cô phụ thì là toàn thân bao phủ tại trong sương mù. Quả nhiên thần bí, những cái kia nghe đồn. Quả nhiên chỉ là lời đồn, lại ngay cả phụ thân đều tựa hồ tin. Ngao Tuấn thầm nghĩ trong lòng, gây cô mẫu đủ kiểu tưởng niệm, thần thông chi pháp đều có thể tiện tay ban thưởng, cô phụ như thế nào lại đi làm cật nã tạp yếu, cắt xén lương bổng như vậy ác tha sự tình. Ngao Tuấn cảm thấy lắc đầu, ám đạo lời đồn đại đả thương người, lời đồn buồn cười. Không nghĩ tới Tuấn Nhi lại cùng phu quân như vậy hợp ý, lúc này mới lần thứ hai gặp mặt. Trong mắt liền chỉ có cô phụ, không có cô mẫu, Ngao Nhạc mắt nhìn Ngao Tuấn, lại nhìn về phía Lục Thanh Phong. Trong mắt đều là trêu chọc vẻ trêu tức, Lục Thanh Phong cười không nói lời nào. Ngược lại là Ngao Tuấn, thấy cô mẫu trên mặt ý cười, liền biết là trêu chọc, chê cười nói. Cô mẫu chưa có trò cười chất nhi. Ha ha, Ngao Nhạc nghe vậy, cùng Lục Thanh Phong liếc nhau. Hai người đều không từ cười ra tiếng. Ngân Xuyên Thủy Cung, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc, Ngao Tuấn ba người ngồi xuống. Tùy ý trò chuyện, ngoại điện, chợt có một tướng nhanh chân chạy tới. Quỳ gối trong điện gấp giọng nói. Khởi bẩm Thủy Quân, Thiếu Tướng Quân. Thanh Nghiêu núi phát binh 3.000, ngay tại thủy cung bên ngoài gọi chiến. Thanh Nghiêu núi, Lục Thanh Phong nhìn về phía Ngao Nhạc, đã thấy Ngao Nhạc một thân nhung trang, được nghe về sau lập tức kiếm nơi tay, đứng dậy cả giận nói, tốt ngươi cái Thanh Nghiêu núi, thực có can đảm lấn tới cửa đến. Một lời ra, nộ khí dâng lên, chợt lại lấy lại tinh thần, cúi đầu hướng bên cạnh thân Lục Thanh Phong nhìn lại, vẻ giận dữ tức thời thu lại, sắc mặt thoáng chốc đỏ bừng, đường đường Ngân Xuyên thủy quân lại lộ ra có chút nhăn nhó ngượng ngùng. Những năm này, khổ ngươi, Lục Thanh Phong nắm chặt Ngao Nhạc bàn tay, trong lòng áy náy thương tiếc, thấy Ngao Nhạc trên mặt sát phạt khoảnh khắc hóa thành nhu tình. Hướng về phía một bên Ngao Tuấn nói, Tuấn Nhi, ngươi ở phía trước dẫn đường. Phải, Ngao Tuấn không biết nhi nữ tình trường. Nghe vậy trên mặt đại hỉ, có cô phụ tại, nho nhỏ Thanh Nghiêu núi gì đủ e ngại. Lúc này đứng dậy nhanh chân phía trước, hướng thủy cung bên ngoài lao đi. Chúng ta cũng đi, ngược lại muốn xem. Yêu nghiệp phương nào dám can đảm quấy rầy ta cùng Nhạc Nhi gặp nhau. Lục Thanh Phong nắm Ngao Nhạc, cũng nhanh chân bước ra ngoài điện, Ngân Xuyên thủy cung bên ngoài, 3000 yêu chúng bài bố, từng cái sát khí bức người, cầm đầu là 2 cái Nghiêu yêu, chính là Thanh Nghiêu núi đại vương Thanh Nghiêu vương, cùng Thanh Nghiêu vương chi tử Nghiêu Sơn. Trước trận, có yêu tướng cất giọng gọi chiến, Thanh Nghiêu vương, Nghiêu Sơn ở phía sau, kia Nghiêu Sơn đỉnh lấy đầu châu. Mắt nhìn Ngân Xuyên thủy cung, lại nhìn về phía Thanh Nghiêu vương, trần chờ nói, cái này Ngân Xuyên thủy quân là Thương Hà Long cung bổ nhiệm Độc Long Đàm thủy quân chi nữ. Độc Long Đàm thủy quân dù hữu danh vô thực, co đầu rút cổ Tử Dương sông, mà dù sao tự thân thực lực cường đại, chúng ta như vậy đánh lên Ngân Xuyên thủy cung, có thể hay không? Thanh Nghiêu núi sớm đầu nhập Kim Liên giáo cùng Thông Linh vô cực môn, nhưng là trấn áp một phương, đối xung quanh tình báo cũng có chút hiểu biết, tự thân biết được Ngân Xuyên thủy cung dù không phải bọn hắn Thanh Nghiêu núi đối thủ, mà dù sao đứng sau lưng vị kia thực lực không biết Độc Long Đàm thủy quân, một khi ép, ai biết có thể hay không dẫn tới không thể đo lường cao thủ. Nghiêu Sơn trong lòng có chút không chắc, sợ cái gì, bản vương này đến, chỉ là thừa thắng truy kích, áp chế một chút Ngân Xuyên sĩ khí, để tránh giữ im lặng lớn mạnh, đối ta Thanh Nghiêu núi tạo thành uy hiếp, lại không phải thật muốn nhất cử công phá Ngân Xuyên thủy cung. Giết kia Ngân Xuyên thủy quân, Độc Long Đàm thủy quân thế đơn lực bạc, ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ cần không nguy hiểm nữ nhi của hắn tính mệnh, nào có nhàn hạ phân thân Ngân Xuyên. Còn nữa nói, ta Thanh Nghiêu núi lưng tựa Kim Liên giáo, phía sau cũng không phải không có bằng được Độc Long Đàm thủy quân cao thủ. Thanh Nghiêu vương cười, nhạo nói, hắn tuy là Nghiêu yêu xuất thân, nhưng kinh doanh một phương, xông ra không nhỏ cơ nghiệp, tâm tính trí tuệ lại là đỉnh tiêm. Phụng mệnh trấn thủ Thanh Nghiêu núi, ngăn chặn Ngân Xuyên thủy cung, nhưng trong lòng thì biết được, bây giờ Ngân Xuyên thủy cung chỉ có kia Ngân Xuyên thủy quân cùng thiếu tướng quân đáng giá lưu ý. Cái khác một mực không đáng giá nhắc tới, cùng nó diệt đi Ngân Xuyên thủy cung, vô cùng có khả năng dẫn tới Độc Long Đàm thủy quân, hoặc là cái khác cường lực nhân vật, dẫn phát biến số. Chẳng bằng cùng Ngân Xuyên thủy cung như vậy rằng co, đem binh lực đánh dụng, không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đến lúc đó kê cao gối mà ngủ Thanh Nghiêu núi, ngồi xem tứ phương đả sinh đả tử, há không đẹp ư? Nghiêu Sơn nghe, một đôi mắt lấp lóe quang mang, không khỏi phục sát đất, vẫn là phụ thân cân nhắc chu đáo, nhưng mà vừa dứt lời, hô hô hô. Liền gặp lấy quanh thân cảnh tượng biến ảo, tầm mắt khôi phục, trước mắt lại xuất hiện 3 đạo thân ảnh, trong đó một tên nữ tướng cùng tiểu tướng. Nghiêu Sơn nhận biết, Nghiêu Sơn trong lòng hoảng sợ, còn chưa lên tiếng, bên cạnh thân liền có tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Ngân Xuyên Thủy Quân, Ngưu Sơn quay đầu nhìn lại, đã thấy cha Thanh Ngưu Vương lại cùng hắn. Tất cả đều bị trống rỗng cầm nhiếp tới, hai đầu gối quỳ xuống đất, khó mà động đậy. Thanh Ngưu Vương, Ngao Tuấn hai mắt hơi trừng, thấy Thanh Ngưu Vương phụ tử đầu tiên là giật mình, chợt ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong. Đã thấy Lục Thanh Phong một tay chỉ thiên, trên trời lôi đình lật úp ầm ầm, oanh minh không dứt, nháy mắt liền đem Thanh Ngưu núi 3000 yêu chúng bao phủ. Điện quang lấp lánh, lôi đình tứ ngược, Thanh Ngưu Vương phụ tử không bị khống chế, thân thể lăng không, 3000 yêu chúng thu hết vào mắt. Đại vương, là đại vương, yêu chúng sợ hãi giống, lại thấy tứ phía bát phương lôi ngục, càng là ồn ào. Lúc này, giữa thiên địa lại có huyền diệu lớn tiếng vang vọng. Thanh Ngưu Vương phụ tử nghiệp đã về thuận Ngân Xuyên Thủy Cung, các ngươi còn không mau mau quy hàng. Thanh âm vang động trời, có kỳ dị lực lượng tản ra, tại 3000 yêu chúng trong tim nổ tung. Sau một khắc, đinh đinh đang đang, 3000 yêu chúng từng cái buông xuống trong tay binh khí, quỳ lạy trên mặt đất, trong miệng hô to, chúng ta nguyện hàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.